Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 835, chương 844, hắc nhân bằng hữu. Tần Phi ở nhà liền ngây người 3 ngày. Mẫu thân mỗi ngày giết gà làm thịt, vịt nấu canh, dẫn đến Tần Phi đau lưng chuột rút, đơn giản muốn mạng ra. Đoán chừng là mình không có cái số ấy hưởng phúc a. Thứ 6 buổi sáng, Tần Phi lại bước lên về trường học con đường. Cái này 3 ngày ở nhà, Tần Phi kỳ thật rất tưởng niệm Tào Ban, nhưng là lòng tự trọng hoặc là nguyên nhân khác, để cho mình vẫn là không có gọi điện thoại cho nàng. Đương nhiên mình cũng không có đổi phế. Trong khoảng thời gian này đã đem liên quan tới nhân tạo bên ngoài cơ thể tử cung kế hoạch luận văn viết xong, sửa sang lại một cái, phát cho Ngô giáo sư, để hắn hỗ trợ giữ cửa ải. Giờ phút này ngồi tại Về Long Khôi trên ô tô, Tần Phi không có để ý bên người bất luận kẻ nào. Vừa lên xe, liền mang lên trên tai nghe còn có bịt mắt, đem chỗ ngồi thả thấp một chút, sau đó trực tiếp bắt đầu đi ngủ. Một mực chờ đến lúc xuống xe đợi, mới phát hiện, nguyên lai ngồi tại bên cạnh mình nữ hài, ngoại hình vẫn không lại. Đáng tiếc, bến xe bên cạnh liền là trạm xe lửa. Tần Phi bị dòng người ủi lấy đi lên phía trước. Cái này Long Khôi nhân khẩu nhiều lắm, khắp nơi đều là nơi khác đi làm công tộc, đi tàu địa ngầm đi làm, là nhất có lời cũng là kinh tế nhất một loại xuất hành phương thức. Tàu điện ngầm số 5 giây, xem như một đầu chủ lưu dây, dòng người tương đối nhiều. Tần Phi lăn lộn hai nhóm tại chen lên đoàn tàu, chậm rãi rời đến vị trí trung tâm, nắm chặt một cây trụ đến bảo trì thân thể cân bằng. Đoàn tàu không gian bị chật ních, từng cái đều là chen vai thích cánh, với lại loại người gì cũng có. Có mặc ngăn nắp xinh đẹp nát hoa váy ngắn mỹ nữ. Phần lớn đều là mang theo tai nghe âm nhạc. Vậy có giày tây nhân viên bán hàng. Loại người này mãi mãi cũng tại gọi điện thoại. Còn có thân bị túi sách đi lên học sinh tiểu học. Bọn hắn bình thường đều là tại chơi game. Càng nhiều là bao lớn bao nhỏ nông dân công. Bọn hắn mắt thần đồng dạng tràn ngập mê mang. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem mình rách dưới bao khỏa. Giống như sợ người khác đoạt giống như. Tần Phi cũng là lý giải bọn hắn tâm tình. Vốn là người không có đồng nào. Tại tòa thành lớn này thì đều là bọn hắn dựa vào sinh tồn đồ vật. Tần Phi không có việc gì, tận lực để cho mình đừng đi đụng vào bất cứ người nào. Dù sao đầu năm nay người già bị đụng cũng không ít. Đến B, D chạm. Đứng, thời điểm, đi lên một nam một nữ hai người. Tuổi không lớn lắm, cũng hẳn là sinh viên. Rất tự nhiên vậy đứng ở Tần Phi bên cạnh. Nam, là ngoại quốc bạn bè. Da đen, cùng than đen đầu loại kia đen. Màu trắng răng đặc biệt rõ ràng. Đầu hắn phát ra từ đến quyển. Giống như lửa đốt qua giống như. Dù sao liền nhìn xem liền lo lắng. Bất quá cái này vóc người coi như là qua được. Dáng người vậy cao lớn. Mặc vậy rất mốt. Mang có không ít trang sức, xem như hắc nhân bên trong tương đối có phạm. Hắn bạn gái ngược lại là một cái Trung Quốc nữ hài. Tướng mạo ở trong mắt Tần Phi, có thể dùng một cái xấu xí chữ để hình dung. Bất quá nàng dáng người, ngược lại là bạo tạc cực kỳ. Nàng cũng không cao, nhìn ra chỉ có 156 hạ lên, nhưng là cũng không biết làm sao dài. Vậy đối bộ ngực phi thường khoa trương. Chĩu nặng treo ở trên người nàng, giống như hai cái đại đoàn tử. Quan trọng hơn là nàng cái mông tròn trịa vô cùng, hoàn toàn liền là Âu Mỹ người phong cách. Một nam một nữ này lên xe về sau, một mực như keo như sơn. Nữ tử một mực ôm lấy mình bạn trai phần cổ, hắc nhân nam tử thì một tay ôm nữ tử cái mông, một tay níu lại phía trên lan can, bảo trì cân bằng. Ngoại quốc bạn bè phổ biến thể vị tương đối lớn. Người da đen này nam tử cũng không ngoại lệ. Cũng không biết nữ tử này làm sao chịu được. Cho nên nhất thời không khí liền đè nén chút. Không ít người bưng kín cái mũi. Đẩy về sau mở. Cho nên các nàng hai cái bên cạnh rất tự nhiên trống ra một chút xíu hiềm khích. Bọn hắn không để ý tới người khác. Không ngừng thân mật nói chuyện phiếm. Hắc nhân nam tử tay không ngừng tại nữ tử trên mông vẽ vòng tròn. thỉnh thoảng hung hăng bắt lên một thanh. Nữ tử thì là thẹn thùng không thôi nằm tại nam tử trong ngực. Dùng loại kia phi thường sứt sẹo anh ngữ đang nói chuyện ngay. Tần Phi cũng cảm thấy chướng mắt, yên lặng rời đi một điểm, lại đến một cái xe sườn núi nam trạm. Đứng, Tần Phi trước mặt một cái tiểu thư muốn xuống xe, liền trống ra một vị trí. Tần Phi nhìn ngồi xổm tại cửa ra vào nơi hẻo lánh có một cái lão nhân ra. Liền định đem vị trí tặng cho hắn. Mình không có đi ngồi vị trí này. Nhưng, đang lúc lão nhân ra khó khăn đứng dậy khi đi tới đợi. Mới vừa rồi cùng bạn gái mình đang tại triền miên không ngớt cao đại hắc người nam tử một cái xong. Đoạt, rất dễ dàng địa gạt mở người nhóm. Bá đạo đoạt vị trí. Còn đem dự định quá khứ ngồi lão nhân đụng người ngã ngựa đổ. Đầu đều đập đến ở giữa bao tay. Bất quá còn tại không có phá. Chỉ là sưng lên một khối. Lão nhân ra rên rỉ một tiếng. Tần Phi tranh thủ thời gian dìu hắn. Hắc nhân nam tử như không có việc gì một kéo chính mình vị nào như hoa đến trên đùi mình. Hai người lại bắt đầu một trận ác tâm dính nhau. Đối mới vừa rồi bị mình đụng vào lão nhân là chẳng thèm ngó tới. Cái này thái độ thật sự là lạnh lùng đến cực điểm. Tần Phi xem xét tình hình này. Vốn là đối ngoại nước bạn bè. Đặc biệt là hắc nhân. Không có hảo cảm. Giờ phút này càng là tức giận. Cho nên lúc này mới lạnh lùng mở miệng nói. This foreign friend. You bump into this old man. John T. You want to apologize. Tần Phi dùng là anh ngữ, bởi vì sợ hắn nghe không hiểu, cũng không phải mình đối anh ngữ có cái gì tốt cảm giác. Tần Phi một mực đều không thích anh ngữ, Tần Phi câu nói này cũng không có sách chỗ ngồi sự tình. Dù sao những này ngoại quốc bạn bè đoán chừng cũng không hiểu đến cho lão nhân nhường chỗ ngồi cao. Như vậy tố chất phẩm đức, nói với bọn họ kính già yêu trẻ căn bản chính là đàn gầy tai trâu. Cái gì? Hắc nhân nam tử nghe Tần Phi lời nói, lập tức biểu lộ phi thường khinh thường, dùng một loại bi bô tập nói tiếng Trung đến trả lời. Nguyên lai sẽ nói tiếng Trung, vậy là được rồi, Tần Phi mở miệng lần nữa. Ngươi đụng hắn lão nhân này nha, làm phiền ngươi hướng hắn nói xin lỗi. Tần Phi lặp lại một lần, lần này lão nhân ra vậy nghe minh bạch, vội vàng hướng Tần Phi khoát tay. Không cần, không cần. Lão nhân ra đoán chừng là cảm thấy nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Xin lỗi. Ta tại sao phải xin lỗi? Ta đụng vào hắn. Hắn vậy đụng vào ta. Ngươi làm sao không cho hắn nói xin lỗi ta? Ngươi cái này cái người Trung Quốc. Thật sự là khôi hài. Hắc nhân tố chất đúng là đáng lo. Lời nói này đến y nguyên vô cùng phách lối. Ha ha. Quần chúng con mắt là sáng như tuyết. Tất cả mọi người thấy là ngươi vì chiếm trước vị trí này. Đem chung quanh lão nhân ra đụng phải. Đầu hắn còn sưng lên một khối. Hiện tại ngươi nhất định phải hướng lão nhân ra này chịu nhận lỗi. Tần Phi tiếp tục nói. Người chung quanh cũng đều nhìn không được. Đối hai người này chỉ trỏ. Cái này có quan hệ gì tới ngươi? Người khác đều nói không cần. Ngươi cho rằng ngươi là ai a lúc này. Trốn ở hắc nhân nam tử trong ngực nữ tử nói chuyện. Một mặt chanh chua dạng. Thật sự là rắn chuột một ổ. Tần Phi đều vì Trung Quốc nữ hài cảm thấy bi ai. Đen như vậy quỷ. Ngươi vậy gặm đến hạ. Thật sự là ham người ta đen cứng rắn thô. Thật sự là xính ngoại tới cực điểm. Được rồi tiểu hòa tử. Ta không sao. Ta không sao. Lão nhân ra kéo lại chuẩn bị tiếp tục lý luận Tần Phi. Tần Phi xem xét người trong cuộc không truy cứu. Mình vậy không tiện nói gì. Vậy liền coi như thôi địa đứng ở một bên khác. Bất quá, Tần Phi vẫn là có thể cảm giác được người da đen này một mực dùng ác độc ánh mắt nhìn xem mình. Khiến cho Tần Phi tâm lý một mực khó chịu. Đại học thành Bắc rốt cục đến trạm. Tần Phi xuất đi ra ngoài trước. Đi ở tàu điện ngầm miệng thời điểm. Đột nhiên có người đối với mình ống quần bên trên nhổ một bãi nước miếng. Nhìn lại còn là tàu điện ngầm bên trên đôi cẩu nam nữ kia. Xem ra cũng là đại học thành. Nam tử buông tay chế giễu nhìn xem Tần Phi. Không cẩn thận nôn đến trên người ngươi. Ta xin lỗi ngươi. Thật xin lỗi. Có thể sao? Xem ra là không quen nhìn vừa rồi mình tại đoàn tàu cho hắn khó xử. Đây là muốn tới báo thù. Rất tốt. Mẹ, Tần Phi ánh mắt trở nên âm hàn. Không cho các ngươi một chút giáo huấn. Đều không biết mình thân tại Trung Quốc. Tay bên trong tụ lực. Keng, bá vương quyền kỹ năng xúc phát. Phanh, một quyền đánh ra. Tần Phi thong dong mà đi. Tâm bên trong hào không gợn sóng. Mà người da đen kia nam tử. Đổ vào đường cái cống rãnh bên trong mặt. Miệng mũi đều là máu. Rên gì không thôi. Hắn bạn gái. Thì tại bên lề đường. Không biết làm sao la to. Như cái ngu xuẩn. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.